mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Nữ Yêu Tinh. Ăn ta lão Tôn một gậy, dùng hiện nay loại phương thức này, muốn lần hai đột phá thân thể cực hạn, không có một năm nửa năm, chỉ sợ là không làm được. Ân, có phải hay không đi tìm một tái quy tiên nhân, xem có thể hay không từ chỗ của hắn đạt được càng tốt hơn tu luyện hướng dẫn. Ngay tại Ngộ Không do dự chính mình có phải hay không đi tìm quy tiên nhân thời điểm, đột nhiên thấy một mực bị hắn để lên bàn Long Châu đột nhiên tia chớp. Ô, chẳng lẽ là tìm 7 viên ngọc rồng Bulma tới? Ô, Bulma là cái đẹp vô cùng cô nương đây. Ân, là không phải có thể ở trên người nàng tìm một cái phương diện kia năng lực đột phá đây. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhếch miệng lên, không tự chủ được cười lên, bởi vì không biết tại sao, giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không gặp phải yêu tinh lúc thường dùng nhất một câu lời thoại, ăn ta lão Tôn một gậy. Nhắc tới, câu này lời thoại bản thân cũng không có gì, bất quá, đương một cái công hầu tử vung có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, như ý co giãn bổng tử, đối một cái nữ yêu tinh hô to ăn ta lão Tôn một gậy lúc, có thể tưởng tượng nữ yêu tinh lúc ấy tâm tình sẽ là bực nào đặc sắc. Cái này cũng chưa tính cái gì, có thể lại tưởng tượng một chút, mà khi một cái công hầu tử vung giống vậy có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, như ý co giãn bổng tử, đối một cái nam yêu tinh hô to ăn ta lão Tôn một gậy lúc, nam yêu tinh tâm tình lại sẽ là bực nào đặc sắc. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt lại dâm lại đáng, phải nhiều dâm thì có nhiều dâm, thật là đáng không có giới hạn, bởi vì hắn ý thức được, hiện tại, câu này lời kịch kinh điển, cũng có thể trở thành hắn thường nói, vừa nghĩ tới chính mình vừa gặp phải gái đẹp yêu tinh, liền có thể vung có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, như ý co giãn bổng tử. Đối với nàng hô to một tiếng, nữ yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy, Ngộ Không đã cảm thấy vô cùng tính phúc, còn như nam yêu tinh, Tôn Ngộ Không cũng không có kia loại thích, tự nhiên bị hắn mang tính lựa chọn mà quên đi. Bất quá, ngay tại Tôn Ngộ Không làm tính phúc mộng đẹp thời điểm, không biết tại sao, hắn nụ cười trên mặt trong lúc bất chợt thoáng cái liền cứng lại. Tê dại chứng, ta thân thể bây giờ mới như vậy điểm, tiểu đệ đệ chỉ có như vậy ném đi ném, tiền vốn cũng không có, nói gì hạnh phúc nha. Chuyện này, không được, chính xác phải nghĩ biện pháp nhượng thân thể nhanh chóng trưởng thành đến trưởng thành trạng thái. Ta cũng không muốn giống nguyên kịch trong Tôn Ngộ Không như vậy một mực chưa trưởng thành. Như vậy không có tính phúc ngày, thật là không phải là người qua. Nhưng là, dường như Saiyan thân thể cùng nhân loại khác nhau, phải qua rất lâu mới có thể dài đại, vậy phải làm sao bây giờ đây? Ngay tại Tôn Ngộ Không quấn quýt mình tại sao mới có thể nhanh chóng cao lớn lúc, một mực không ngừng tia chớp Long Châu cho hắn linh cảm. À, đúng, ta có thể gom 7 viên Long Châu, sau đó hướng thần Long cầu nguyện, để cho ta trong nháy mắt cao lớn. Ân, không tệ, cái chủ ý này không tệ, cứ làm như vậy, cô gái xinh đẹp Bulma, ngươi mau lại đây đi, chúng ta cùng đi tìm Long Châu nha, vì chính mình tính phúc nhân sinh, Tôn Ngộ Không nghĩa vô phản cố quyết định muốn đi tìm 7 viên ngọc rồng. 8. Đổi thân quần áo sạch, Tôn Ngộ Không cõng lấy sau lưng Son Gohan lưu lại như ý kim cô bổng lên đường. Cái này rất tốt nhưng là rất trọng yếu. Ngộ Không tự nhiên muốn mang theo người. Mặc dù biết có Long Châu Radar Bulma khẳng định có thể tìm tới hắn. Bất quá khu vực này mãnh thú có chút nhiều. Bulma nhưng là tay trói gà không chặt gái đẹp yêu tinh. Ếch không, hẳn là thiếu nữ đẹp. Vạn nhất bị mãnh thú thương tổn đến vậy thì không tốt. Dọc theo đại lộ, Tôn Ngộ Không nhanh chóng tiến tới. Muốn tới đạt tòa sơn cốc này chỉ có con đường này. Cho nên hắn không sợ với Bulma đi xóa. A, không muốn, cứu mạng nha, đi, đi. Phía trước đột nhiên truyền tới nữ nhân tiếng thét chói tai. Là Bulma sao? Dường như nàng gặp phải nguy hiểm. Tôn Ngộ Không liền vội vàng tăng thêm tốc độ hướng thanh âm. Truyền tới phương hướng phóng tới. Quả nhiên là Bulma, mà còn nàng thật gặp phải nguy hiểm. Một cái cánh dài khủng long quái thú chính tại công kích Bulma xe hơi. Mà còn nó một bên công kích, trong miệng còn một bên lẩm bẩm: "Tiểu cô nương, ngoan ngoãn đi ra để cho ta ăn đi. Ta thật lâu chưa từng ăn qua thịt người. Ngươi nhìn qua như vậy kiều, non, chính xác ăn thật ngon." Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không rất vì chính mình sáng suốt lựa chọn ra đi tìm một chút Bulma mà cảm thấy vui mừng. Bằng không, Bulma xinh đẹp như vậy, tiểu mỹ mi khả năng thật sự muốn táng thân miệng rồng. A, không muốn nha, cứu mạng nha, ta không nên bị quái thú ăn nha. Bulma không ngừng thét lên, nhắc tới, 7 viên ngọc rồng thế giới cay rãnh điểm rất nhiều. Tùy tiện một con rùa đen, một đầu khủng long liền có thể mở miệng nói chuyện. Đây tuyệt đối là rất đáng giá nhổ nước bọt cay rãnh điểm. Bất quá, lúc này, Ngộ Không đã tới không kịp nhổ nước bọt. Bởi vì Bulma tình cảnh rất nguy hiểm, xe hơi nhỏ chỉ lát nữa là phải bị khủng long cho lật. Như ý kim cô bổng cho ta duỗi. Hô to một tiếng, Tôn Ngộ Không vung đưa dài như ý kim cô bổng, một gậy đập về phía khủng long đầu. Phanh một tiếng, khủng long bị Ngộ Không một gậy đập té xuống đất, co quắp hai cái, sau đó ngất đi. A được, không nghĩ tới ta lực lượng lại trở nên lớn như vậy. Tôn Ngộ Không cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lần hai đột phá chính mình lực lượng lại trở nên lớn như vậy. Một gậy đi xuống, liền đem khủng long cho đánh ngất xỉu. Nữ yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy. Ngoài ý muốn đi qua. Tôn Ngộ Không rất là tà ác ngồi đối diện tại xe, trong đôi mắt tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vẻ Bulma hô to một câu, mà còn, đang kêu ra câu này sau, hắn cảm giác trước đó chưa từng có thỏa mãn. Nữ yêu tinh, cái gì đó, người ta là nữ hài tử, không phải là cái gì nữ yêu tinh. Bulma mặt đầy hoảng sợ giải thích, nàng cũng không muốn bị cái này quái lực đứa trẻ giống đánh khủng long quái thú một dạng cho vơ đũa. Cả nắm, một đòn chết chắc. Ừ, nữ hài tử. Tôn Ngộ Không nghiêm trang kinh ngạc nói, đúng nha, ta là nữ hài tử. Bulma vội vàng nói, thùng thùng. Tôn Ngộ Không sát hữu giới sự dùng bổng tử đâm đâm Bulma xe hơi. Sau đó nói, nhưng là, người bề ngoài thế nào lại là cái bộ dáng này? Không biết tại sao, dùng bổng tử đâm Bulma xe hơi sau, Ngộ Không nội tâm lại dâng lên một cổ to lớn cảm giác thỏa mãn. Này cổ cảm giác thỏa mãn lại so với hắn hô to ra, nữ yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy, lúc còn cường liệt hơn. Ngộ Không cũng có chút kỳ quái, đây là vì cái gì đây? A, cái này là xe hơi, là một loại phương tiện giao thông. Cái kia, ngươi chưa từng đi đô thị đi, trong đô thị giống như vậy xe hơi phần nhiều là. Bulma vừa nói, vừa đi ra xe hơi. Ồ, thật đúng là nữ hài tử, không phải nữ yêu tinh đây. Tôn Ngộ Không lại nghiêm trang ngây thơ nói, đó là đương nhiên, người ta vốn chính là nữ hài tử, tại sao có thể là nữ yêu tinh đây? Bulma mặt đầy hắc tuyến nói. Cùng lúc đó, nàng đã không nhịn được mà ở trong lòng nhổ nước bọt. Nói ta là nữ yêu tinh, chính ngươi mọc ra cái đuôi mới là kỳ quái, nam yêu tinh có được hay không? Cái kia, ngươi không sao chứ? Không có ý tứ, cái này xe hơi quá kỳ quái, làm hại ta đều đem ngươi trở thành thành nữ yêu tinh. Tôn Ngộ Không tiếp tục nghiêm trang ngượng ngùng nói, a, không việc gì, ngươi cứu ta một mạng, cảm ơn ngươi rồi tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ,